Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 506, tiểu bạch. Ta cái gì cũng không biết, cầu đính duyệt, oanh, tiếng nổ kịch liệt, ở giữa hai tộc trên chiến trường, ầm ầm vang lên, đang nổ phụ cận, nhóm lớn người, bị năng lượng cuồng bạo trực tiếp lật trào. Mà ở trong lúc nổ tung một điểm, phàm là chạy chậm một chút, đều trực tiếp biến thành cho bụi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhanh, nhanh lên một chút trốn a! Căn bản không đánh lại. Mẹ, cái này yêu tộc khi nào nhiều rồi một cái như vậy quái vật. Nhanh lên một chút báo cáo cho ma đế đại nhân. Tiểu bạch tồn tại, ở đi tới thiên giới về sau. Đã bị yêu tộc cho ẩn tàng. Trên cơ bản, ngoại trừ yêu tộc nội bộ, không có những người khác biết yêu tộc lại phi thăng một cái yêu hoàng thượng tới. Một ngày làm cho ma tộc đã biết, khẳng định hao hết tâm tư cũng muốn đem tiểu bạch bóp giết ở cái nôi bên trong. Rất có thể, ma đế cũng sẽ trực tiếp xuất thủ, đến đây đánh chết tiểu bạch. Cho nên, biết điểm này yêu tộc, không ai đem tiểu bạch tin tức để lộ ra ngoài. Thế nhưng giờ này khắc này, căn bản là không lấn át được. Tiểu bạch cuồng bạo biến hóa, trực tiếp chạy tới trên chiến trường. Hiện tại tiểu bạch trạng thái, sợ rằng ma đế tới cũng không dám cùng với nàng đánh. Tuy là như vậy, thế nhưng người trưởng lão kia biết tiểu bạch 30 sự tình, chỉ sợ là không dối gạt được. Mọi người chú ý, tránh khai yêu hoàng, hướng ma tộc khởi xướng tiến công. Liên tục suy nghĩ sau đó, người trưởng lão kia cắn răng một cái, hạ như vậy một mệnh lệnh, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng yêu tộc chiến sĩ nhóm vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Tránh khai tiểu bạch ở vị trí, phát khởi mãnh liệt công kích, thế nhưng ma tộc không biết vì sao, cũng không có tránh khai. Ngược lại đều là chen nhau lên, hướng về phía tiểu bạch vọt tới. Tiến công, ma đế đại nhân nói. Các loại, chờ, con lẳng lơ này hồ ly cuồng bạo biến hóa kết thúc. Nàng chính là của chúng ta. Ha ha ha, đời ta còn không có hưởng qua yêu tộc hoàng tộc mùi vị đâu. Lần này xem ra có thể được nguyện lấy thường. Những lời này bị yêu tộc điều tra tộc nhân truyền đạt cho người trưởng lão kia. Nghe vậy hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn một chút vẫn còn ở xa xa không ngừng phá hư tiểu bạch, lại nhìn chung quanh một chút yêu tộc chiến sĩ, cắn răng một cái, lần nữa ra lệnh. Lúc này đây, trưởng lão cũng không có hạ đạt bảo hộ tiểu bạch mệnh lệnh, mà là vẫn mệnh lệnh yêu tộc chiến sĩ vòng qua tiểu bạch. Tiến công ma tộc, yêu tộc cùng ma tộc sức chiến đấu. Lúc đầu có một ít sai biệt. Thế nhưng lúc này ma tộc tinh nhuệ đều bị phái đi công kích tiểu bạch. Chu vi cũng đều là một ít không được tốt lắm. Bị yêu tộc như thế một công kích, trực tiếp cũng sẽ thua. Mà tiểu bạch bên này, hai phe sức chiến đấu căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Một cách tự nhiên liền vừa chết chết một mảng lớn. Lúc đầu ma tộc bên này tâm tình vô cùng tăng vọt, cho rằng tiểu bạch cuồng bạo biến hóa căn bản duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Thế nhưng, để cho bọn họ hoảng sợ là, bọn họ kéo dài thời gian càng dài, tiểu bạch khí tức ngược lại là càng thêm cuồng bạo, lực công kích càng thêm tăng vọt đứng lên. Ngoạn tào, cái này cái quái gì vậy, làm sao còn đánh? Kéo cái cọng lông a. Mẹ, nhóm đầu tiên tới được người đều cái quái gì vậy, đã chết hết. Còn muốn chúng ta đi chịu chết sao? Ông đây mặc kệ, lão tử thà rằng cùng đại la kim tiên cảnh yêu tộc người đi đánh, cũng không nguyện ý đang cùng cái quái vật này đánh. Căn bản không phần thắng. Cũng không phải là bọn họ công kích đánh vào tiểu bạch trên người, liền cùng cù lét tựa như, căn bản đối với tiểu bạch không tạo được bao nhiêu thương tổn, chỉ có thể càng thêm làm tức giận tiểu bạch. vốn chính là con mắt màu đỏ, trở nên càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, dĩ nhiên đỏ sắp nhỏ máu ra niu, nhìn thoáng qua trước người người của ma tộc, lại nhìn một chút cách đó không xa cấm núi. Tiểu Bạch há miệng một cái, một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm giác mình dường như mất đi thị giác giống nhau. Bị cái này tia sáng chói mắt kích thích đến, hết thảy trên chiến trường này nhân cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Có người trực tiếp đã bị cái này quang mang đem ánh mắt chọc mù, té trên mặt đất kêu rên không ngớt. Qua sấp xỉ một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới có người từ từ mở mắt. Chờ hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt sau đó, nhất thời cả người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy trên chiến trường, Tiểu Bạch đã không thấy tăm hơi, mà từ nàng mới vừa ngây ngô vị trí bắt đầu, có một đảo to lớn hố xuất hiện ở nơi nào, đồng thời rất dài, vẫn kéo dài đến ma tộc tộc địa bên trong. Ở Tiểu Bạch mới vừa trong công kích, nhưng phàm là ở phụ cận đây người, vô luận ma tộc vẫn là yêu tộc, tất cả đều bị bốc hơi lên hầu như không còn. Cái này, đây chính là cuồng bạo yêu tộc chi hoàng tạo thành uy lực công kích sao? Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Căn bản không khả năng chiến thắng. Yêu tộc thật là đáng sợ. Cho dù là ma đế, cũng dùng không ra như vậy công kích a. Lùi lại, đang ở mọi người đều sững sờ thời điểm, ma tộc phát ra triệt binh tín hiệu. Lúc đầu lần chiến đấu này, ma tộc là chiếm cứ nhất định phía. Thế nhưng bởi Tiểu Bạch vừa ra tới, trực tiếp liền đem ma tộc đánh cho tới địa ngục. Chọn bên trên thiên ma tộc chiến sĩ trực tiếp bị Tiểu Bạch tiêu diệt. Đồng thời bên trong tối thiểu có 2/3 là ma tộc tinh nhuệ. Mà yêu tộc, bởi đi vòng Tiểu Bạch, chỉ có phía trước mới lúc đi ra, có một ít thương binh, tử vong ngược lại là rất ít. Hiện tại nếu như đánh tiếp nữa, ở hai bên sức chiến đấu căn bản không được tỷ lệ dưới tình huống, ma tộc rất khó thắng lợi. Mặc dù nói ma tộc có ma đế, thế nhưng giờ này khắc này, hắn bị Tiểu Bạch sợ đến trốn ở chính mình ma cung bên trong căn bản đều không dám ra ngoài. Càng chưa nói ra chiến trường, hắn sợ Tiểu Bạch mặc dù bây giờ đi 070. Một phần vạn đợi lát nữa từ nơi này đụng tới, một ngụm đem mình diệt. Vậy hắn đi đâu khóc đi a? Bất quá nói tóm lại, Tiểu Bạch tuy là cuồng bạo biến hóa đi, thế nhưng liền kết quả nói vẫn tương đối tốt. Có chút lo lắng nhìn một chút cấm núi phương hướng, người trưởng lão kia chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ chúc phúc Tiểu Bạch. Thu binh, nay vãn tương chiến tuyến đẩy về phía trước vào 10 dặm. Lần chiến đấu này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mặc dù là bởi vì Tiểu Bạch nguyên nhân, ma tộc lui binh, nói như vậy, bọn họ là có thể đem phòng tuyến của mình hướng mặt trước đẩy. Phải biết rằng, phía trước nhưng là có hai cái thành, vốn là thuộc về yêu tộc. Thế nhưng bởi ma tộc tiến công, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ qua. Kết quả bị ma tộc chiếm lĩnh. Hiện tại, bọn họ rốt cục có thể cầm lại đồ đạc của mình. Mọi người đều lệ nóng doanh tròng nhìn cách đó không xa. Cái kia cao tới nguy nga thành trì, kích động trong lòng không ngớt. Cái kia vốn là thuộc về phòng tuyến của bọn họ a. Giây lát không bắt bẻ, trực tiếp bị ma đế cho công phá. Hiện tại rốt cục lấy về lại, có thể không kích động sao? Kết quả là, mọi người đều tích cực chuẩn bị các loại vật tư, chờ đấy vãn bên trên vận chuyển đến cái kia hai cái trong thành. Một là tu bổ, mà là bọn họ muốn thường trú nơi nào, dựa vào thành trì tới cùng ma tộc thời gian dài đối kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.